Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 95, gặp lại Rose. Được rồi, ngươi có chuyện gì cần xin nhờ đến chúng ta? Kỳ thực rất đơn giản. Ở này chiếc hàng không mẫu hạm bên trên chơi hơn nửa tháng. Các ngươi cũng cực kỳ không nhịn được a. Hades mỉm cười nói, như vậy e rằng các ngươi có thể đi các nơi trên thế giới dò xét một cái. KOF cách đấu đại tái đấu loại nơi kiến tạo tình huống. Tự xem như là giải sầu a. Nghe được hắn nói như vậy, ngũ cô gái đều yên tĩnh lại. Một lát sau, Mai Siranui nhíu mày, ngươi sẽ theo chúng ta cùng đi sao? Ếch, tuy là ta cũng rất muốn cùng các ngươi. Bất quá bởi góp cách đấu cuộc tranh tài chuẩn bị công việc nhiều lắm. Cần lưu một người ở tổng bộ tọa trấn. Hades giang tay ra, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Đoạn văn này để Mai Siranui chíu khởi lông mi. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, đi tới vây quanh Hades vòng vo vài vòng. Luôn cảm thấy ngươi là muốn đuổi chúng ta đi. Sau đó chính mình tại chỗ ngồi này hàng không mẫu hạm bên trên làm chuyện gì xấu. Nỗ lực khống chế được chính mình chột dạ biểu tình. Hades cầm lấy tóc, cười lên ha ha, ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều lạp, ta có thể làm chuyện gì xấu. 590, vì vậy ở ngày thứ hai, chúng nữ cùng nhau cưỡi hàng không mẫu hạm ở trên phi cơ trực thăng ly khai. Hades cũng không lo lắng an toàn của bọn họ. Ngũ nữ nhân tụ chung một chỗ cường đại chiến lực, có thể đối phó cái này cái trên thế giới phần lớn người. Mà các nàng người không đối phó nổi, hoặc là sẽ không đối phó các nàng, hoặc là liền cần ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó. Ở OPEC đấu đại tái còn không có hưng khởi trước đây, quyền hoàng thế giới còn là vô cùng an toàn. Ha ha. Cuối cùng đem tiểu vũ các nàng đưa đi. Lần này, ta có thể yên tâm ở nhà điều giáo Loli Lạp, đúng vậy. Tuy là Hades đối với Rose từ thanh âm ổ lấy được dược tề rất khinh thường. Bất quá để tránh khỏi con này bụng đen Loli, sẽ đem bàn tay hướng trên thuyền mấy cô gái. Đưa tới sau này thủy tinh cung xuất hiện ma lau. Hades quyết định đem các nàng toàn bộ chi đi. Đương nhiên rồi. Càng sâu tầng lý do là, hắn không có việc gì muốn đùa giỡn một chút con nào đó Loli. Ở hàng không mẫu hạm bên trên chán đến chết đợi vài ngày, Hades rốt cuộc lại một lần nữa, vô tình gặp được Rose. Được rồi, nhưng thật ra là bởi vì thanh âm ổ tại ngày trước đã đem dược tề đưa tới. Nóng lòng muốn xử lý hạ, AFDG, Haruka Rose. Tự nhiên sẽ lại ra tay nữa. Hades đại ca ca, đã lâu không gặp tương đương, vẫn là một bộ vô tình gặp được trạng thái. Người xuyên hắc hồng giao nhau áo đầm Rose, ở Hades phía trước, cười chào hỏi hắn. Hades đại ca ca, mấy ngày nay ta một mực luyện tập chủ nghệ, tự nhận là đã có tiến bộ rất lớn. Cho nên, nàng nhẹ nhàng lôi kéo chéo quần. Quỳ gối đối với Hades thì lễ một cái. Ta có thể lại mời ngươi ăn cơm sao? Ồ, Hades cười híp mắt đi lên trước đem nàng ôm lấy. Làm đã lẫn nhau cáo uổng phí nam nữ người yêu. Lời mời của ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy mừng rỡ. Là, vâng, đúng, phải. Bị ôm vào trong ngực Rose thân thể run lên. Miễn cưỡng duy trì ở nụ cười điềm mỹ. Sau đó vội vàng nói ra, như vậy, chúng ta hiện tại liền về nhà a. Nàng vừa định thoát ra ôm ấp, lại bị Hades có lực bàn tay to bóp chặt eo ếch. Không phải, ngươi làm bạn gái lễ gặp mặt còn không có cho đâu. Ôi chao, lễ gặp mặt, ngô, cực kỳ hiển nhiên, con nào đó Loli lại một lần nữa chịu khổ len ngoen. Cũng có lẽ là bởi vì tập quán tạo thành tự nhiên. Một lần này Rose cũng không có làm ra quá lớn phản kháng. Làm hai người xa nhau, nàng ở mờ mịt trong nháy mắt về sau, lập tức bình phục trong lòng nho nhỏ rung động. thần tình tự nhiên trắng Hades liếc mắt. Hiện tại có thể đi được chưa? Đương nhiên, ta mỹ lệ Rose tiểu thư. Lấy ta đối với ngươi yêu trình độ. Bất luận ngươi mang ta đi đâu, ta đều sẽ thật chặt theo. Cái này mang theo ôn nhu nhỏ bé cười thoại ngữ. Để mới vừa còn cùng Hades từng có thân sát gần nhau en Rose tâm lý run lên. Là một cũng không thiếu canxi cũng rất thiếu ái đại tiểu thư. Loại này ôn nhu thoại ngữ cùng trong đó ngọt ngào tình ý. Là phi thường vốn có lực sát thương. Phụ thân của nàng Rugo vẫn say mê với chinh phục thế giới. Đối với mình người nhà tuy là cực kỳ quan tâm. Thế nhưng tính cách thô cuồng Rugo. Khẳng định nói không nên lời cái gì ôn nhu thoại ngữ tới. Đương nhiên, thân là Rugo nữ nhi, vẫn cao cao tại thượng tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Nếu quả như thật muốn thu được cái gì ôn nhu tình yêu, nhất định vô cùng đơn giản, ở bên người nàng ân cần hỏi han người. Có nhiều có thể ở New York lượn quanh ngay ngắn một cái quay vòng, nhưng mà một điểm ý nghĩa cũng không có. Thừa kế cha mình thờ ơ tàn nhẫn tính cách, khiến nàng hoàn toàn khinh thường những cái này lấy lòng khoe mã nhân. Nói trắng ra là, Rose chán ghét người yếu, địa vị bất bình đẳng, sẽ đưa tới địa vị cao người. Trong lòng cực độ cảm giác về sự ưu việt, trừ của mình ca ca cùng phụ thân, nàng khinh thường còn lại không bằng nam nhân của chính mình. Đây cũng là nàng yêu huynh khuynh hướng tâm tình căn nguyên. Thử hỏi, nếu như một cô gái từ nhỏ đã đem trên thế giới tất cả nam nhân cho rằng cấp thấp hầu tử, cảm thấy chỉ có người nhà của mình là nhân loại bình thường. Như vậy, nàng tìm kiếm người yêu thời điểm, như thế nào lại đưa ánh mắt phóng tới những người khác trên người? Bất quá Hades lại có chút không giống, đánh bại cha của mình. Hiện tại thậm chí còn đã khống chế toàn bộ Bernstein tập đoàn tài chính. Cơ hồ khiến nàng trở nên hai bàn tay trắng. Chỉ có thể chiến căng căng sinh hoạt. Mặc dù không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Rose tâm lý đã sớm thừa nhận. Hades là một cái so với cha mình mạnh hơn cường giả. Cho nên hắn mới có thể làm bộ một con thuần khiết loli. Ở bên người của hắn khúc ý nịnh hót. Cho dù mục đích của nàng là muốn giết chết Hades, nếu như là mặt đối với những người khác, cực độ cao ngạo Rose lại làm sao có thể làm được loại trình độ này. Được rồi, có thể Hades lứa tuổi cùng tướng mạo cũng đã chiếm nhất định nguyên nhân. Nếu như là một cái đại thúc trung niên, Rose phỏng chừng chết cũng sẽ không tới gần. Chính là bởi vì thừa nhận Hades cường đại, nàng mới có thể lấy thân tương dụ. Dù sao thần phục cường giả là chuyện đương nhiên tình. Bây giờ cái này bị nàng thừa nhận cường giả, không chỉ có cùng với nàng tiến hành rồi chưa bao giờ có thân sát gần nhau tiếp xúc, thậm chí còn vẫn như vậy ôn nhu đối đãi nàng. Trong nháy mắt, nàng tâm lý liền sinh ra một loại xa lạ tâm tình. Lòng của thiếu nữ phòng cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Đương nhiên, cho dù đúng như vậy, nàng vẫn là minh bạch, Hades là địch nhân của nàng. Hiện tại nàng như vậy cười một cách tự nhiên, là vì giết chết hắn. Vì vậy tỉnh hồn lại Rose, không hề làm chút nào do dự, cười kéo Hades tay, hai người hướng về lần trước gian phòng đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.